Trở lại 1998, chương 181, lẫn nhau dò xét 25 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân sinh khắp nơi đều là đề thi. Có vài người cho là rời đi trường học sau khi cũng không cần tái khảo thí rồi, cũng không cần làm tiếp đề. Từ Đồng Đạo không cho là như vậy. Rất sớm trước, hắn liền ý thức được nhân sinh khắp nơi đều là đề thi. Bất đồng chính là, có đôi khi là lựa chọn, có đôi khi là phán đoán đề, có lúc đề vấn đáp, mà có lúc là làm cho mình viết một bài luận văn. Không có chấm bài thi lão sư, không người cho ngươi chấm điểm. Nếu như nhất định phải nói có, kia chấm bài thi lão sư chính là vận mệnh, ngươi đáp đề, đối kháng càng nhiều, vận mệnh cho phần thưởng của ngươi thì càng nhiều. Phổ thông khen thưởng là thăng chức tăng lương, tưởng thưởng đặc biệt là hương xa, mỹ nhân vân vân. Tầm thường nhất khen thưởng, thường thường là người khác chót miệng khen ngợi. Trương phát sinh hôm nay tìm ta rốt cuộc là mục đích gì? Thật chỉ là mời ta ăn bữa cơm, đáp tạ ta sao? Vấn đề đã tại Từ Đồng Đạo trong đầu. Hắn bắt đầu thử giải đề. Hắn trong lòng liệt kê đã biết điều kiện. Căn cứ hắn lúc trước ở trường học nhiều năm thi kinh nghiệm. Muốn giải đề, phải muốn biết rõ ràng từng cái đã biết điều kiện. Căn cứ toàn bộ đã biết điều kiện, mới có thể tìm tới giải đề ý nghĩ. Mà trước mắt đã biết điều kiện có. Trương phát sinh là Kim Phật, bạn của Hậu Kim Tiêu. Trước hắn cho Trương phát sinh bang qua một chuyện nhỏ. Dậy sớm cho hắn làm một phần mới mẻ thịt dê sủi cào hấp. Vừa mới Trương phát sinh cho danh thiếp của hắn lên biểu hiện. Trương phát sinh là chi vị hiên ăn uống dây xích công ty tổng kinh lý của. Còn nữa, Trương phát sinh thích ăn toàn dương yến. Trương phát sinh qua đời nhiều năm cha. Lúc trước cũng là làm toàn dương yến tay tổ. Mà Trương phát sinh chính mình không biết. Cuối cùng, Trương phát sinh mẹ nó chết. Trừ lần đó ra, hẳn không cái gì trọng yếu đã biết tin tức. Bây giờ vấn đề là, căn cứ những thứ này đã biết điều kiện. Suy đoán Trương phát sinh hôm nay xin hắn đi vào thành phố ăn cơm mục đích thực sự. Thực sự chỉ là vì cảm tạ ta. Chấm, ta cho hắn giúp chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn yêu cầu trịnh trọng như vậy chuyện lạ cảm tạ ta. Chấm, còn nữa, Trương phát sinh là một cái người làm ăn. Làm một người làm ăn. Hắn có như vậy tri ân đồ báo sao? Hắn có phải hay không vừa ý ta làm toàn dương yến tay nghề rồi hả? Từ Đồng Đạo nghĩ tới khả năng này tính. Những chuyện tương tự, thật ra thì hắn đời trước cũng trải qua mấy lần. Có đã từng đồng học, mở quán cơm nhỏ, nghe nói hắn Từ Đồng Đạo làm đầu bếp, liền nhiệt tình tương yêu. Xin hắn đi uống rượu. Uống rượu uống được một nửa. Hướng hắn thỉnh giáo nào đó đạo món ăn làm gì tương đối khá ăn. Cũng có hắn đã từng đảm nhiệm chức vụ tiệm cơm. Ngày nào đó chủ tiệm bỗng nhiên liên lạc hắn. Cũng nói muốn mời hắn ăn cơm. Kết quả chờ hắn đến địa phương. Điếm lão bản kia trực tiếp đem hắn lãnh được phòng bếp. Chỉ mấy thứ chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Cười hì hì xin hắn thể hiện tài năng. Nếu như Trương phát sinh không phải là cái gì chi vị hiên tổng kinh lý của Từ Đồng Đạo khả năng còn sẽ không như thế hoài nghi. Nhưng Trương phát sinh giả. Chi vị hiên ăn uống dây xích công ty nhìn một cái tên chính là làm ăn uống. Hơn nữa, Trương phát sinh rất hoài niệm cái kia sớm đã khứ thế phụ thân của làm toàn dương yến. Hơn nữa, cũng rất thích hắn Từ Đồng Đạo làm toàn dương yến. Cho nên, Từ Đồng Đạo mặc dù còn không thể xác định đây chính là Trương phát sinh hôm nay mời khách mục đích. Nhưng tâm lý đã rất nghiêng về đáp án này. Dọc theo đường đi, Trương phát sinh rất kiện đàm. Vẫn không có lạnh nhạt Từ Đồng Đạo. Đề tài tìm rồi lần lượt. Một hồi quan tâm Từ Đồng Đạo làm ăn làm thế nào. Làm sao đứt đoạn tiếp theo đọc sách. Nghĩ như thế nào đến làm ăn. Một hồi lại hỏi đến Từ Đồng Đạo tình huống gia đình. Trong nhà có mấy hớp nhân. Tay nghề của hắn cụ thể là cùng phụ thân hắn học. Còn là học của ai? Một hồi lại hỏi hắn tiếp theo mấy năm dự định. Là dự định một mực bán thịt nướng cùng Toàn Dương Yến. Vẫn có cái gì khác kế hoạch? Chờ chút, trong lúc, Trương Phát Sinh thỉnh thoảng cũng đàm mấy câu hắn nhà mình tình huống. Nói thí dụ như đến nữ nhi của hắn Tiểu Nhã. Nói nữ nhi của hắn cùng từ đồng đạo tuổi tác không sai biệt lắm. Sau khi có cơ hội nhất định giới thiệu cho hắn nhận biết. Còn cười nói, tuổi bọn họ tương phản. Mới có thể nói chuyện rất là hợp ý. Có thể làm bạn tốt. Chờ chút, từ đồng đạo không kiện đàm. Nhưng trước mắt hắn 17 tuổi bề ngoài rất có lừa dối tính. Rõ ràng là một cái lão âm so với. Nhưng bởi vì cái kia 17 tuổi bề ngoài. Khiến Trương Phát Sinh rất buông lỏng. Đối với hắn không có gì cảnh giác. Từ đồng đạo liền thừa dịp Trương Phát Sinh trò chuyện cái không xong trong lúc. Dường như vô tình hỏi mấy cái chính mình muốn biết vấn đề. Tỷ như Trương Phát Sinh cùng Hậu Kim Tiêu nhận thức bao lâu rồi? Là bạn cũ, hay lại là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác? Tỷ như Trương Phát Sinh lão gia là nơi đó, hiện nay thường ở xa châu huyện, hay lại là thành phố? Tỷ như Trương Phát Sinh chi vị hiên cụ thể là kinh doanh cái gì? Là thức ăn chung, hay lại là nồi lẩu? Chờ chút. Bàn về nói chuyện trời đất kỹ xảo. Đời trước một mực ở vào xã hội tầng dưới chót nhất từ đồng đạo. Là hoàn toàn không có cách nào cùng Trương Phát Sinh so. Trương Phát Sinh không chỉ có kiện đàm. Biểu tình cũng phong phú. Thỉnh thoảng còn có thủ thế khoa tay múa chân. Mà từ đồng đạo đây. Nét mặt của hắn không có nhiều sắp xếp. Cũng không nói gì thời điểm. Lấy tay khoa tay múa chân thói quen. Giọng cũng không giống Trương Phát Sinh như vậy trầm bổng. Từ đồng đạo giọng nói chuyện không có gì lên xuống. Cực kỳ giống một cái sau khi chỉ có thể thông qua ra mắt kết hôn người đàng hoàng. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ không có chút nào biết điều. Hắn ở bất động thanh sắc đang lúc. Đem mình muốn hỏi, đều hỏi được rồi. Trương Phát Sinh đối với hắn không có phòng bị. Thuận miệng liền nói cho từ đồng đạo. Hắn và Hậu Kim Tiêu là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Chi vị hiên có Hậu Kim Tiêu cổ phần, mà Hậu Kim Tiêu phòng khiêu vũ, sói đói truyền thuyết, cũng có hắn Trương Phát Sinh cổ phần. Lão gia ở nơi nào? Bây giờ ở đâu? Cũng đều nói thẳng cho nhau biết. Chi vị hiên chủ yếu là làm thức ăn chung, át chủ bài huy món ăn. Nhưng là mang món cay Tứ Xuyên cùng món ăn Quảng Đông cũng đều nói cho từ đồng đạo. Mà hắn hỏi từ đồng đạo vấn đề. Từ đồng đạo là không nói vài lời nói thật. Ở từ đồng đạo hoài nghi hắn hôm nay mời khách có mục đích khác sau khi. Từ đồng đạo không có ý định cái gì đều cứ nói thật rồi. À, trên thực tế. Từ lên xe đến bây giờ. Hắn một mực không nói vài lời nói thật. Ngay từ đầu, thuần túy là không nghĩ rõ thích quá nhiều. Liền theo Trương Phát Sinh nói. Sau đó chính là có ý thức lừa gạt Trương Phát Sinh rồi. Hắn không có gánh nặng trong lòng. Bởi vì hắn tự hỏi nếu như cái gì đều cứ nói thật. Hắn từ đồng đạo khẳng định không phải là Trương Phát Sinh cái này làm ăn chàng thượng lão luyện đối thủ. Hắn chỉ là muốn bảo vệ mình. Xa châu huyện khoảng cách thủy điều thành phố không phải là rất xa. Một giờ không tới, Trương Phát Sinh xe Mercedes liền lái vào thủy điều thị khu. Xe vừa tiến vào thị khu, từ đồng đạo ánh mắt liền liên tục nhìn về phía ngoài cửa xe. Mặc dù hắn trên miệng vẫn còn ở theo Trương Phát Sinh nói chuyện phiếm. Nhưng sự chú ý của hắn đã tại ngoài cửa xe. Đời trước 98 niên trước, hắn một lần đều chưa từng tới thành phố. Lần đầu tiên tới Thủy Điểu thành phố, đã linh vài năm, mà hôm nay, cũng là hắn sau khi sống lại. Lần đầu tiên tới thành phố, hắn có chút hiếu kỳ 98 năm Thủy Điểu thành phố là dạng gì. Ngoài cửa xe thị khu đường phố, phong cảnh, rọi vào mí mắt của hắn, cũ kỹ tiểu lâu. Khanh khanh oa oa đường phố. Trên xe qua lại kiểu xưa xe hơi. Xe đạp, giống hắn một mấy năm thời điểm. Ở Nam Phương tòa thành lớn kia thành phố thành trung thôn nhìn thấy không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng hắn trong trí nhớ tòa thành kia bên trong thôn. Bởi vì tòa thành kia bên trong thôn cao ốc rất nhiều. Cũng càng cao, nhìn thấy hôm nay thủy điểu thành phố cũ kỹ như vậy. Bình thường, từ đồng đảo trong lòng sinh ra một cổ lúc trước không có dã tâm. Nước này điểu thành phố chắc có ta từ đồng đảo một chỗ ngồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.